Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, ngươi đây là đùa lửa bốn. Trình Chi Ngôn trong phòng rỗng tuếch, chỉ có nóc nhà đèn treo tản mát ra ánh sáng sáng ngời. A, nàng nước chanh ca ca không trong phòng. Tiểu thỏ lòng tràn đầy nghi ngờ đẩy ra ban công cửa. Đi vào, nước chanh ca ca, nước chanh ca ca. Tiểu thỏ thật thấp hô mấy tiếng. Trong phòng nhưng căn bản không người trả lời. Kỳ quái, người tại sao không thấy? Tiểu thỏ đi đến hắn cửa gian phòng. Đang chuẩn bị mở cửa nhìn xem thời điểm. Cửa vậy mà mình mở. Trình Chi Ngôn trong tay bưng một bàn cắt gọn quả táo. Đứng ở phía sau cửa. Một đôi tròng mắt trong suốt nhìn tiểu thỏ một chút. Sau đó thản nhiên nói. Đến rồi a. Ân. Làm sao ngươi biết ta sẽ đi qua a? Tiểu thỏ cọ đến trước mặt hắn. Cúi đầu hướng về trong tay hắn trong bàn trái cây nhìn thoáng qua. Thuận tay cầm lên một khối quả táo nhét vào trong miệng. Vừa ăn vừa nói hàm hồ không rõ. Cái này quả táo vẫn rất ngọt. Người mới vừa xuống dưới gọt. Ân, Trình Chi Ngôn chậm rãi đi vào trong phòng. Thuận tay đem cái kia bàn quả táo phóng tới trên tủ đầu giường. Sau đó đứng được cách tiểu thỏ hơi hơi xa một chút nói. Nói đi, muốn làm cái gì chuyện xấu? Ách, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ nao nao. Trên mặt lập tức hiện ra một vòng không được tự nhiên nụ cười đến nói. Cái gì làm chuyện gì xấu a? Ta chính là ghé thăm ngươi một chút có không có ngủ đâu. Sau đó thì sao? Trình Chi Ngôn hai tay ôm ngực. Hình dáng rõ ràng cái cằm có chút dương lên. Hướng về tiểu thỏ hỏi. Sau đó liền. Không có sau đó a. Tiểu thỏ đem trong miệng quả táo sau khi ăn xong. Lại chạy đến tủ đầu giường trước mặt. Cầm một khối mới, tiếp lấy hướng về Trình Chi Ngôn bên người cọ sát, dùng loại kia Tây Du Ký bên trong nữ yêu quái đùa giỡn đường tăng giọng nói. Nước chanh ca ca, ngươi làm gì trốn tránh ta à? Trình Chi Ngôn yên lặng xê dịch hai chân đến bên cạnh giá sách. Sau đó thanh âm trầm giọng nói. Đừng tưởng rằng ngươi có chủ ý gì ta không biết. Ai, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao? Tiểu thỏ nháy nháy mắt. Thân thể lại hướng về Trình Chi Ngôn phương hướng nhích lại gần. Ân, Trình Chi Ngôn tiếp tục yên lặng xê dịch hai chân đến bên bàn đọc sách một bên. Dù sao cũng là nhìn xem ngươi lớn lên. Tiểu thỏ lập tức sạm mặt lại. Lại cùng hướng về Trình Chi Ngôn phương hướng chuyển mấy bước nói. Đừng nói như vậy, lập tức thật giống như ngươi già hơn ta rất nhiều một dạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này. Trình Chi Ngôn nhưng lại không có tiếp tục hướng bên cạnh truyền. Hắn có chút quay đầu. Một đôi tròng mắt trong suốt rủ xuống. Nhìn trước mắt cười đùa tí từng tiểu thỏ. Thần sắc chân thành nói. Nói thật, trước kia ta không hề cảm thấy hai người chúng ta ở giữa chênh lệch 7 tuổi là bao lớn khoảng cách. Dù sao đều vẫn là trong trường học. Bất quá dưới mắt xem ra. Chấm ngoặc kép, thanh âm hắn dừng một chút. Sau đó tiếp tục nói, ta đều đã 22, mà ngươi lại mới 15 tuổi, liền trưởng thành đều không có. Ngươi có biết hay không, đại học chúng ta lớp học như ta lớn như vậy đồng học. Trong nhà đã bắt đầu thu xếp giới thiệu đối tượng hẹn hò. A, tiểu thỏ một mặt mờ mịt biểu lộ nhìn xem hắn, không minh bạch hắn vì sao đột nhiên nói câu nói này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng một mặt mê mang bộ dáng. Thật sâu thở dài một hơi. Càng thêm cặn kẽ giải thích một câu nói. Người khác đều đã bắt đầu thu xếp kết hôn sự tình. Mà bạn gái của ta lại còn vị thành niên. Chấm ngoặc kép, ách, cho nên. Tiểu thỏ vẫn là không biết rõ. Lấy ngươi dạng này IQ. Rốt cuộc là làm sao thi đậu nhất chung. Trình Chi Ngôn nhịn không được đưa tay chọc chọc nàng cái ót. Giới thiệu chuyện, http://tiuyency.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-các-bạn các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http://tiuyency.com/member-85645-converter-k.